Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 24, Thuần Vu Khôn. Nam Hoa Núi, Tiêu Giao Cung, Trang Chu cùng Kim Mẫu Nguyên Quân trước khi chia tay lại vuốt ve an ủi một đêm. Lần này, ngươi cũng không cần qua, ngươi đạo đức tử khí, đến một cái thời khắc mấu chốt, cho là cực kỳ lĩnh hội. Không thể phân tâm, Trang Chu ôn nhu nói, về sớm một chút, Kim Mẫu Nguyên Quân ôm Trang Chu, có chút không muốn xa rời nói, nhẹ nhàng phủ phủ Kim Mẫu Nguyên Quân mái tóc, làm xong việc, ta lập tức quay lại. Trang Chu bảo đảm nói, chờ ngươi trở về, ta lại cùng ngươi so tài một chút. Kim Mẫu Nguyên Quân bỗng nhiên mắt lộ khiêu khích nhìn về phía Trang Chu. Ha ha ha, tốt, Trang Chu cười nói, cáo biệt phụ mẫu, cáo biệt Kim Mẫu Nguyên Quân. Trang Chu chọi 10 cái ngày xưa Sung Hư Cốc đệ tử. Đương nhiên, 10 người này, bây giờ toàn bộ thân mang áo đen, tự xưng Tiêu Giao Cung đệ tử, liệt tử đối bọn hắn có dạy bảo tri ân. Trong khoảng thời gian này, Kim Mẫu Nguyên Quân giảng đạo, đối bọn hắn cũng có dạy bảo tri ân. Bây giờ đi theo Trang Chu, tự nhiên không có quật cường lấy nguyên lai thân phận hành tẩu. Chọn lựa 10 người này, tất cả đều đối Trang Chu vô cùng cảm kích cùng sùng bái. Đối Trang Chu cũng nói gì nghe nấy, cũng làm cho Trang Chu đoạn đường này có thể bớt việc không ít. Trang Chu mang 10 cái Tiêu Giao Cung đệ tử, Huệ Thi cũng mang theo 10 cái danh gia đệ tử, chính thức lên đường tiến về Tề Quốc. Một đoàn người mục đích tính cực mạnh, cũng không tại địa phương khác dừng lại lâu, chỉ không cần đến một tháng, liền đến Tề Quốc cương thổ. Trang Chu, chỉ tiếc, chúng ta tu vi hữu hạn, kéo các ngươi chân sau, nếu không, các ngươi phi hành, hẳn là càng nhanh đến Tề Quốc. Huệ Ti cảm thán nói, ngươi muốn bay? Trang Chu cười nói, đúng vậy a, đáng tiếc tu vi hữu hạn, vẫn chưa tới thiên tiên. Cây cô thở dài nói, bay, chưa hẳn nhất định phải tu vi, đại đạo cũng có thể. Trang Chu lắc lắc đầu nói, ô, liệt tử đại đạo, trưởng phong, có thể cưỡi gió mà đi, mà ta đại đạo tuy nhiên không thể ngự phong, nhưng có thể ngự điệp a. Muốn bay, ngươi nói sớm a. Trang Chu cười to nói, phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biển, lấy du hí vô cùng người, kia lại ác hồ đợi quá thay. Trang Chu một tiếng quát nhẹ, oanh, Trang Chu sau lưng, hắc khí trùng thiên, bộc phát ra ngập trời hồ điệp, đột nhiên nhào về phía mọi người. Trong nháy mắt, một đám người bị vô cùng vô tận hồ điệp nắm lên không trung. Cái này, hồ điệp, chúng danh gia đệ tử kinh hỉ nói, Huệ Thi minh bạch, đây là Trang Chu đại đạo tư tưởng càng phát ra hoàn thiện. Tốt một cái thừa thiên địa chi chính, ngự lục khí chi biện, Trang Chu, người tư tưởng thật đúng là Tiêu Giao a. Huệ Thi cảm thán nói, ta đã tu luyện cũng là Tiêu Giao, tự nhiên không bị ràng buộc. Trang Chu cười nói, một đám người đáp lấy hồ điệp, hướng về Tề Quốc lâm truy mà đi. Tiêu Giao, ha ha, đã Tiêu Giao, từ nên vô cầu vô thúc. Hôm nay vì sao qua Tề Quốc, qua Huệ Quốc, vẫn là Tiêu Giao sao? Đây không phải bị ràng buộc sao? Huệ Thi cười trêu nói, Huệ Thi là danh gia lãnh tụ, danh gia lấy hùng biện lập thế, nói dễ nghe là am hiểu hùng biện, khó mà nói nghe, liền là ưa thích tranh cãi. Huệ Thi càng là cái đòn khiêng tinh, thường xuyên cùng Trang Chu tranh cãi làm vui. Ta là bởi vì muốn tan mất trong lòng ràng buộc, đến nội tâm chi Tiêu Giao, mới tiến về Tề Quốc. Có hình dạng chi vấp, tiện tay có thể qua. Vô hình chi vấp, mới là trong lòng đại ma a. Huệ Thi, ngươi cảm thấy thế nào? Thôn Trang cười nói, ha ha, tốt, ta liền đợi đến nhìn ngươi như thế nào Tiêu Giao. Huệ Tĩ nhất thời có chút buồn bực nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Trang Chu tự tin nói, ta nhớ được trước khi đi, mẫu thân ngươi một lại nhấn mạnh, để ngươi không nên làm khó năm đó tước đoạt bọn họ thật thính người. Huệ Y hiếu kỳ nói, Trang Chu khe khẽ thở dài, gia phụ trong âm thầm đề cập với ta, năm đó hạ lệnh bóc ra cha mẹ ta thật thính người. Không phải người bên ngoài, chính là Tắc Hạ Học Cung Tế Tửu. Ô, Tắc Hạ Học Cung Tế Tửu, nghe nói mỗi một đời đều là đức cao vọng trọng hạng người. Làm sao lại hạ lệnh như thế ác độc phương pháp? Huệ Ti hông mày nhíu lại. Hắn vẫn là ông ngoại của ta. Trang Chu cười khổ nói. Huệ Ti nhất thời một trận trầm mặc. Là Trang Chu ông ngoại hạ lệnh tước đoạt Trang Chu phụ mẫu thật thính, để bọn hắn mất đi đại đạo tư tưởng tu hành. Cái này sao có thể? Trên đời làm sao có dạng này phụ thân? Huệ Y thế nhưng là biết, Trang Chu phụ mẫu những năm này không có đại đạo tư tưởng, sinh hoạt gian nan dường nào, nếu không có Trang Chu không chịu thua kém, chỉ sợ chịu không mấy năm. Khó trách người mẫu thân mấy lần muốn nói muốn dừng. Ai? Huệ Ti cảm thán nói. Vấn đề này thật đúng là phức tạp. Không nói trước cái này. Ngươi không phải đi qua Lâm Truy sao? Ngươi đến mang đường. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Trang Chu nói ra. Trang Chu nội tâm cũng thẳng xoắn suýt. Đến Trang Chu đến đây. Muốn hung hăng giáo huấn ra tay với phụ mẫu người. Báo thù cho cha mẹ. Có thể, ai biết, trước khi chia tay, Trang phụ cáo chi là ông ngoại hạ lệnh. Cái này khiến Trang Chu chuyến này liền bó tay bó chân. Việc cấp bách, vẫn là trước tìm về phụ mẫu thật thính đi. Ta xem một chút, phía trước tòa thành trì kia, kêu Tức Mặc, là dựa vào gần Lâm Truy một cái thành nhỏ. Thành này ao vẫn thật có ý tứ. Ngày xưa từng có một lần diệt thành khó khăn, sau bị Mặc ra đệ tử tương trợ, bảo trụ thành trì, từ đó đổi tên Tức Mặc. Huệ Tĩ chỉ cách đó không xa một tòa thành trì nói. Tức Mặc, ta cũng nghe qua, không cần ngươi giải thích, chỉ phương hướng là được. Trang Chu đảo mắt, ngay tại, Tức Mặc trong thành, làm sao trương khí vô số a? Huệ Tĩ kinh ngạc nói. Trang Chu nhìn lại, quả nhiên, có vô số đủ mọi màu sắc chi khí bao phủ Tức Mặc thành. Cứu mạng thả ta nhi, không muốn, ngoặc kép chấm chấm, trận trận tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền đến, Tức Mặc thành ra đại sự. Huệ Tĩ sầm mặt lại, Trang Chu vung tay lên, cuồn cuộn hồ điệp liền nhờ lấy mọi người hướng về Tức Mặc thành bay đi. Rất nhanh, liền đến Tức Mặc trên thành không, liền thấy, cái này cuồn cuộn đủ mọi màu sắc chi khí, lại là từng cái quái vật kích động cánh sinh ra. Đó là cái gì? Quái vật gì? Chim, chim ưng, điểu nhân, một cái Tiêu Dao Cung đệ tử cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, từng cái thân người quái vật, sau lưng có cực lớn chim ưng cánh. Trên mặt cũng là bén nhọn chim ưng chi mặt, nhưng tay chân lại là hình người. Không, thủ chảo bén nhọn, còn như vuốt chim, mau tránh trong nhà qua. Chim ma lại tới bắt người. Nhanh cứu mạng thông chi Tắc Hạ Học Cung người. Làm sao còn chưa có trở lại Nữ nhi của ta, thả nữ nhi của ta. Ngoặc kép chấm chấm, hô hấp vô số. Mấy trăm chim ma, kích động cánh, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống, bắt từng cái ấu đồng, mà chim ma xí bàng tràn ra màu sắc rực rỡ khí thể. Giống như có độc, Tức Mặc trong thành người trưởng thành đang hô hoán trong, nhao nhao ho khan quỳ xuống đến, đều có chúng độc chi tướng. Chim ma, đây là cái gì đồ chơi? Trang Chu trừng mắt kinh ngạc nói. Trang Chu kiến thức không thể bảo là không rộng, từ thượng cổ Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu. Trang Chu kiến thức rất rất nhiều yêu ma, thiên hạ yêu ma, vẫn thật không có bao nhiêu là Đông Hoàng Thái Nhất chưa thấy qua. Liền liền dị tộc, Vương Hùng cũng kiến thức vô số. Nhưng trước mắt, chim ma, đây là vật gì? Xem ra, thực lực không được tốt lắm à. Cái đồ chơi này, từ đâu xuất hiện? Chim ma, ta tại hợp tung Tề Quốc thời điểm. Đến là nghe Tề Quốc sử giả đề cập qua. Nói Tề Quốc ra một loại quái vật. Kêu chim ma, bốn phía nghiệp chướng. Tắc Hạ Học Cung đệ tử xuất thế. Đem chim ma đại lượng bắt giết. Cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng. Ta khi đó cũng không chút để ý. Không nghĩ tới lần này vừa đến. Liền gặp được. Huệ Thế Y cũng kinh ngạc nói. Tiên sinh, chờ ta ra tay. Cứu những người dân này. Tiêu Dao Cung đệ tử nhất thời mở miệng nói. Trang Chu đang muốn gật đầu. Ly, đột nhiên một con chim ma hét dài một tiếng. Sở hữu chim ma bỗng nhiên hướng về Trang Chu phương hướng nhìn tới. Dù sao, vô số hồ điệp nâng 20 người. Quá mức bắt mắt, mà lại, Trang Chu đại đạo khí tức bao phủ. Hắc khí ngập trời, cũng cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy Trang Chu bọn người đại đạo khí tức, chúng chim ma đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ly, chim ma nhóm kích động cầm trong tay ấu đồng vứt bỏ. Trong nháy mắt hướng về Trang Chu phương hướng nhào tới, tựa như Trang Chu bọn người đối chim ma sức hấp dẫn. Vượt qua những ấu đồng đó, lệ, lệ, lệ, trăm con chim ma, hung mãnh vô cùng. Đảo mắt đến mọi người phụ cận, không cần Trang Chu hạ lệnh, chúng Tiêu Dao Cung đệ tử, nhất thời động thủ đứng lên, thiên la địa võng, chúng Tiêu Dao Cung đệ tử quát, mặc dù không có 108 người, nhưng 10 cái Tiêu Dao Cung đệ tử, vẫn là thôi động riêng phần mình lưới lớn hướng về chim ma nhóm phóng đi. Oanh, chim ma bỗng nhiên một trận đập vào. Lưới lớn một trận run rẩy, có chút chim ma bị đỡ được, có chút chim ma nhưng trong nháy mắt xé nát lưới lớn. Tiên sinh, những này chim ma thực lực khoảng cách rất lớn, cùng là chim ma, có chút rất yếu, có chút rất mạnh, chúng Tiêu Dao Cung đệ tử lo lắng nói. Tiêu Dao Cung đệ tử nhìn ra, Trang Chu tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Những này chim ma thần trí giống như cũng không tỉnh táo. Có chỉ có một loại có thể. Lệ, lệ, ly, chim ma liều mạng đánh thẳng vào lưới lớn. Một số yếu nhược đã bị lưới lớn cầm tù ở. Trang Chu cũng không có động thủ. Bởi vì những này Tiêu Dao Cung đệ tử tuy nhiên chiến đấu gian nan. Nhưng, đầy đủ, oanh, ngoặc kép, oanh. Từng tiếng vang dưới, một cái tiếp theo một cái chim ma bị bắt, đảo mắt, trăm con chim ma, còn thừa lại hơn 20 cái, mà cái này hơn 20 cái, mỗi cái đều có ngày tiên trở lên tu vi, hung lệ ngập trời, kích động cuồn cuộn độc khí cuốn tới, hắc khí kia, giống như có ôn dịch chi độc, Huệ Y biến sắc, ta giống như trúng độc, cây cô. Một đám danh gia đệ tử nhất thời sắc mặt tím lại. Tán, Trang Chu quát lạnh một tiếng. Hồ điệp kích động cánh. Trong nháy mắt đem vọt tới độc khí toàn bộ thổi tan. Đáng tiếc, hắc khí kia trúng độc làm quá mạnh. Tiêu Dao Cung đệ tử. Có 5 cái cũng trong nháy mắt sắc mặt tím lại. Tựa như trúng độc, ngay tại Trang Chu muốn động thủ thời khắc. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, nghiệt xúc, lại tới ta Tề Quốc nghiệp chướng, nhận lấy cái chết, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, từng đạo tia chớp màu vàng, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào một đám chim trên ma thân, ô ô ô, chim ma nhóm nhau nhau một tiếng hét thảm. Nhất thời bị tia chớp màu vàng bổ cháy đen, rơi xuống phía dưới, đảo mắt, sở hữu chim ma không phải là bị võng buồn ngủ, cũng là bị sét đánh, toàn bộ không có sức tái chiến. Ông, lại nhìn thấy, Nơi xa một đóa hoàng vân phía trên, một đám thân thể mặc hoàng y người, bao vây lấy cầm đầu một người mặc hoàng bào trung niên nhân. Đạp không mà đến, vừa mới huy sái lôi điện, đem sở hữu chim ma bổ chúng. Cũng là này hoàng sam trung niên nhân, tế tử, tức mặc trong thành, bị chim ma độc khí bao phủ. Một cái hoàng y nhân lo lắng nói, hỏng bét, tức mặc trong thành, thật nhiều người trúng độc. Lại một cái hoàng y nhân lo lắng nói, cầm đầu hoàng bào trung niên nhân sầm mặt lại, cứu người quan trọng, tiên phong tán tức mặc thành độc khí, nhanh, cứu người, vâng, tế tử, một đám hoàng y nhân nhất thời phóng tới tức mặc thành. Hô, chúng hoàng y nhân lấy đại đạo chi uy, thôi động cuồn cuộn đại phong, thổi tan tức mặc thành độc khí, đồng thời, nhanh chóng nhào về phía trong thành cứu người. Này tế tử, nhìn trên mặt đất mất đi năng lực hành động chim ma nhóm. Lại nhìn xem trang chu một hàng, đột nhiên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tại hạ tắc hạ học cung tế tử, thuần vu khôn, đa tạ chư vị giết thủ, cứu ta tề quốc bách tính. Không biết các vị xưng hô như thế nào? Hoàng bào trung niên nam tử nhìn chằm chằm trang chu bọn người hỏi. Tắc hạ học cung tế tử, lại thay người, Huệ Tị nhíu mày kinh ngạc nói, phải biết, trang chu mẫu thân thế nhưng là họ Điền, hắn ngoại công là tắc hạ học cung tế tử, hẳn là cũng họ Điền mới đúng. Ô, các hạ nhận biết Điền tế tử, Điền tế tử gặp bất hạnh, tại hạ mặt dày đảm nhiệm mới tế tử, tạm thời lãnh tụ tắc hạ học cung. Không biết chư vị xưng hô như thế nào. Thuần vu khôn lại lần nữa hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.